Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 41, mất hết nhân tính một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần tối xuống. Mùi thơm bay ra từ trong sân. Món ngó sen viên bột được bưng lên bàn. Hai cây ngó sen, băm nát trộn đều với hỗn hợp nước bột mì. Vo thành viên rán chín cả hai bát lớn. Triệu Tứ Đản ghé vào bàn ăn. Không cầm nước được, nước bọt chảy xuống. Trình Loan Loan nhét vào trong miệng hắn một cái ngó sen viên bột. Tức giận nói ra, mấy ngày nay được ăn no bụng rồi. Sao mỗi ngày còn chảy nước miếng vậy? Nương làm đồ ăn quả thực ăn ngon quá. Triệu Tứ Đản một ngụm nuốt vào ngó sen viên bột. Giòn sảng khoái thơm ngọt. Cơ bản là ăn không đủ. Trình Loan Loan kẹp 15 viên ngó sen viên bột xếp thành một cái bát đầy đưa tới. Đưa đi cho bà nội. Triệu Tứ Đản bưng bát chạy nhanh rời đi. Lúc này chỉ có một mình lão thái ở Triệu gia. Cháo rau dại đã nấu xong. Nhưng mà không thấy những người khác trở về. Lão thái thái có chút lo lắng. Sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là rừng sâu núi thẳm. Vạn nhất có mãnh thú nhảy ra. Người một nhà liền xong con bê. Chờ mãi thì bà ngửi thấy mùi thơm mê người. Rồi nhìn thấy Triệu Tứ Đản hoạt bát đi tới sân nhỏ. Bà nội, nương sai con đưa tới ạ. Đầy một chén lớn bột viên. Rán vàng xốp giòn. Nhìn là thấy dùng rất nhiều dầu. Tại sao nương con lại lãng phí gia vị như vậy? Triệu lão thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây là món gì? Nương nói là bột viên chiên. Triệu Tứ Đản cười hì hì. Bà nội, bà ăn thử một miếng. Ăn ngon lắm. Hận không thể nuốt đầu lưỡi vào luôn. Triệu thái thái giật giật khóe môi. Dùng nhiều dầu như vậy hình như còn thêm đường. Cho dù là một miếng đất cũng có thể ăn ngon. Ở thời điểm thiếu lương thực, tức phụ lão đại lặp đi lặp lại đưa đồ ăn tới. Thế mà một mực không đề cập tới việc chuyển về. Hay là lại có ý đồ xấu gì đây? Lão thái thái gọi Triệu Tứ Đản đang muốn rời đi. Hỏi. Nương con mấy ngày này có nhắc tới cái gì với các con hay không? Có nha, Triệu Tứ Đản đếm đầu ngón tay nói. Nương nói muốn để bọn con ăn no bụng. Còn nói muốn ở nhà mới. Còn nói để bọn con mỗi ngày có thể ăn thịt. Mí mắt lão thái thái nhảy lên. Đúng là muốn chuyển về ở, còn nghĩ mỗi ngày ăn thịt. Mơ mộng hão huyền, hồi đó lúc còn sống chung. Mỗi ngày gà bay chó chạy. Nếu nàng dâu lão đại không bỏ được những tật xấu kia, bà tuyệt đối sẽ không cho phép đại phòng chuyển về. Triệu Tứ Đản nhanh chóng chạy về ăn bữa tối. Ngô Tuệ Nương đang nói chuyện của Vương Đại Mạch với Trình Loan Loan. Chịu khó, hỗ trợ đào không ít rau dại, còn chặt hết củi trong nhà. Đã thế gánh cho nhà hai thùng nước. Trình Loan Loan không biết nên nói gì. Trong lịch sử cổ đại, chỉ cần phát sinh hoang tai hẳn sẽ xuất hiện chuyện bán con cái. Thậm chí còn có thể có người coi con là thức ăn. Loại chuyện mất hết nhân tính này, nàng không hy vọng phát sinh ở bên cạnh mình. Trình Loan Loan cúi đầu ăn nhanh xong bữa tối. Tiếp đó mang theo củ sen lần thứ hai ghé qua nhà Lý Chính. Lúc này sắc trời đã tối. Ban đêm là thời điểm thú dữ hoạt động. Người trong thôn bình thường sẽ không ở ban đêm lên núi. Mặt trời vừa xuống núi, Triệu lão đầu tử dẫn theo đám con cháu xuống núi. Cũng may trong thôn không có người nào đi dạo ở bên ngoài. Một đám người hữu kinh vô hiểm về tới sân nhà lão Triệu gia. Đám người mệt mỏi ngồi phịch ở trên ghế. Lòng bàn tay đều mài ra thật dày vết chai. Triệu lão thái thái tranh thủ thời gian cho bọn nhỏ thêm đồ ăn. Một người nhiều một cái bánh cao lương hấp. Sau khi ăn uống no nê, rốt cuộc đám người mới như sống lại. Triệu lão đầu tử hít một hơi tẩu thuốc lá. Đứng lên nói. Ta đi tìm Lý Chính. Triệu lão thái thái tức giận mắng. Đều mệt mỏi như vậy. Không thể ngày mai lại đi à. Ánh mắt Tôn Thị lấp lóe. Đúng vậy. Cha nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng mai hẵng đi chỗ Lý Chính. Cách Trương.